Chương 441, biến mất Ico. DNG, là ta, ngươi bên kia tình huống thế nào? Cái gì, ngươi còn chưa tới a? Ngươi đừng có gấp, ta được đến tin tức là mục tiêu sẽ ở trạng vạng tối 6 điểm chỉnh thời điểm, đúng giờ xuất hiện tại hải đồ tiệm cơm. Chỉ sợ hắn còn không biết hôm nay chính là ngươi cùng hắn hồi tưởng sẽ, phía trên giao xuống, tại cảnh sát bảo hộ lúc trước hắn, ngươi phải nhanh một chút đem hắn diệt khẩu. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn sử dụng cái kia thuốc, không ai sẽ có ý kiến. Tóm lại, hết thảy đều giao cho ngươi. Disco nghe được cái tên này đằng sau, xin ý trịa tâm thần trì trệ, đống nhiên hồi tưởng lại buổi sáng mì dạ nổ ạ kệ mì cho mình nhìn cái kia mấy tờ giấy. Trên đó viết các nàng phụ mẫu người bạn kia tại trong tổ chức danh hiệu giống như liền gọi là Disco, lúc đầu coi là chỉ là một cái xuất hiện đang nhớ lại bên trong danh tự, lại không nghĩ tới thật xuất hiện tại trong hiện thực, mà lại, liền thật là xuất hiện trước mặt mình. Không được, không thể lại cùng đi theo. Nếu như lại theo dõi xuống dưới, sớm muộn sẽ bị các nàng phát hiện xì nhì chìa xe đi theo phía sau của các nàng thời gian rất lâu. Nếu như lại như thế tiếp tục nữa, cho dù là đồ đần, cũng biết phát hiện vấn đề. Nghĩ đến trong xe đàm luận cái kia lời nói, các nàng đề cập giống như yêu cầu Disco đi ám sát một người nào đó. Đã như vậy, hắn dứt khoát đến hái đồ tiệm cơm đi xem một chút, thuận tiện lại điều tra một cái Disco sự tình. Từ cái kia mấy tờ giấy xem ra, Disco nếu có thể cùng mì dạ nổ xì hổ phụ mẫu trở thành bằng hữu, như vậy, từ tuổi tác đến xem, hắn cũng hẳn là coi là tổ chức áo đen nguyên lão cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy thường thường có thể biết trong tổ chức rất nhiều thường nhân không muốn người biết sự tình. Đương nhiên, QNZ bao quát những cái kia APTX4869 nghiên cứu qua hướng. Nghĩ tới những thứ này, Sini chia lái xe trở về hải đồ tiệm cơm. Xin ỉ chia rất tự nhiên đi vào nhà này tiệm cơm, trong đại sảnh, ánh đèn sáng chói, vàng son lộng lẫy. Tất cả khách nhân đều là giày tây, quần áo tươi. Diễm, từng cái bưng ly rượu đỏ, trên mặt nụ cười cùng đồng bạn của mình vui sướng nói chuyện phiếm. Xin ỉ chia yên lặng đi qua bên cạnh của bọn hắn, từ bên cạnh trên mặt bàn bưng một chén rượu đỏ, giả bộ như một bộ đi dạo tư thái đang khắp nơi tàn bộ, mượn cơ hội quan sát bọn hắn cử chỉ thần sắc. Hy vọng thông qua như vậy có thể đem cái kia gọi là Disco nam nhân tìm ra. Xin ý chia mục tiêu rất rõ ràng, nam nhân, hơn 50 tuổi dựa vào, thân phận cao quý. Căn cứ từ mì dạ nổ ạ kệ mì nơi đó lấy được tin tức đến xem, có thể cùng mì dạ nổ ạ kệ mì phụ mẫu trở thành bằng hữu, tối thiểu nhất tuổi tác tương đương, hoặc là hơi dài một chút, bởi vậy có thể thấy được, tuổi của hắn tối thiểu nhất tại hơn 50 tuổi trở lên. Ngoài ra, căn cứ trên tờ giấy kia ghi chép, Disco tại ngoại giới thân phận là một nhà tài sản khổng lồ chủ tịch. Có thể thân có như thế chức vị quan trọng người, đồng dạng từ vẻ ngoài bên trên liền cùng thường nhân có khác nhau rất lớn. Bởi vì lần này hiến hội là một vị phim diễn viên hồi tưởng sẽ, cơ hồ tất cả thượng tầng danh lưu đều đến đây. Từng cái quần áo màu đen, cứ như vậy trang cho xin ý chia phân biệt Disco mang đến rất lớn độ khó. Nổi tiếng mỹ nữ tác gia, tài sản quá trăm triệu giới kinh doanh đại ngạc, chứ danh nữ diễn viên, tài đức vẹn toàn giáo sư đại học cùng giới chính trị nghị viên. Đem những người này từng cái làm ra bài trừ đằng sau, xin ý chia rốt cục đại khái có một mục tiêu. Ô tô công ty chủ tịch, Mạ Xoa Mạ Kèn Rồ. Vô luận là tuổi của hắn, cùng thân phận đều cùng trong tư liệu cái kia Disco vô cùng giống nhau. Như là đã tìm được mục tiêu, xin ý chia cũng liền trở nên dễ dàng hơn. Người đã tìm được, liên đợi đến tiếp xuống chính hắn bại lộ thân phận. Nghĩ tới đây, xin ỉ chia nhìn một chút cổng đang tiếp thụ phỏng vấn cái kia chính khách, nuốt ăn mặn ngạ. Nghe nói hắn gần nhất bày ra một cọc kiện cáo, có người tố giác vạch trần hắn thu lấy người khác hối lộ, lấy quyền mưu tư. Biết những này đằng sau, xin ỉ chia suy đoán Disco mục tiêu hẳn là gia hỏa này mới đúng. Nghĩ đến tiếp xuống sẽ có án mạng phát sinh, xin ỉ chia liền lặng lẽ đi đến trong nhà vệ sinh. Dùng biến âm thanh nơ con bướm nói cho mở gủ cảnh sát, liền nói bọn hắn chuẩn bị bắt cái kia nuốt ăn mặn ngạn khả năng hôm nay sẽ gặp phải diệt khẩu, nếu như không mau chạy tới đây, đến lúc đó hối hận không kịp. Quả nhiên, trong vòng 20 phút, mở gủ cảnh sát liền mang theo người đến đây. Bởi vì sợ hãi đánh cỏ động rắn, mở gủ cảnh sát bọn hắn toàn bộ đều là mặc thường phục, từng cái mặc hỗn tạp trong đám người, đem mục tiêu của mình một mực khống chế tại trong tay của mình. Ngay lúc này, đại sảnh trên võ đài đột nhiên đi tới một cái người chủ trì, một đoạn dài dòng lời nói giảng thuật người chết một tiếng huy hoàng. Sau đó, tại đề nghị của hắn phía dưới, nói là muốn dẫn hiện trường người xem quan sát người chết còn không có được công bố tác phẩm. Sau đó, toàn bộ đại sảnh đen kịt một màu, một đạo quang mang mãnh liệt chiếu vào trên võ đài trên màn ảnh, bắt đầu dựa theo người chủ trì thuật như thế, từng màn chiếu phim lấy phim đèn chiếu. Thiết kế như vậy vượt ra khỏi mở gủ cảnh sát đoán trước, đây chính là thừa dịp bóng đêm, lâm vào mở gủ cảnh sát bọn hắn hừng hực vây quanh nuốt ăn mạn ngạn rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Mở tối nghe ngóng, ngoại trừ phim đèn chiếu máy chiếu phim ánh đèn, cái khác đen kịt một màu. Dưới đài ánh mắt mọi người cùng lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trên võ đài trên màn ảnh, các đến phim đèn chiếu phát ra thời điểm, đột nhiên, một tiếng thủy tinh bể kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Tại bọn hắn từng cái vì thế mà nghi hoặc ngàn vạn thời điểm, đại sảnh lần nữa khôi phục quang mang. Mãnh liệt ánh đèn xuất hiện một sát na, tất cả mọi người sợ ngây người. To lớn đèn treo không biết làm sao rớt xuống, nó phía dưới chính đấm vào một cái nam nhân. Mà nam nhân này chính là Disco nhiệm vụ hôm nay mục tiêu nuốt ăn mặt ngạ. Nhìn xem chết đi nuốt ăn mặt ngạ, ở đây khách nhân đã sớm hoảng làm một đoàn. Nhìn thấy một màn này, mở gù cảnh sát cũng đã không thể lựa chọn trầm mặc, hắn trùng điệp ho khan một cái, ngay sau đó, từ trong đám người đi ra. Đây là có chuyện gì, có ai có thể đi ra giải thích một chút nghe trong đám người nghị luận ở Mỹ, mở gù cảnh sát từ trong đám người đi tới, xuất hiện tại người chết nuốt ăn mặt ngạn trước mặt. Mời mọi người an tĩnh một chút, ta là sở cảnh sát mở gủ cảnh sát ta, cảnh sát đều tới, không nghĩ tới tay chân của các ngươi nhanh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nghe được câu này, mở gủ cảnh sát sắc mặt rất khó coi, có chút bất đắc dĩ nhìn bọn hắn chầm chầm thản nhiên nói, có người sớm gọi điện thoại cho cảnh sát chúng ta, bảo hôm nay ban đêm nơi này sẽ có người bị giết, mà lại, người này chính là nuốt ăn mặn ngạ nghị viên. Mở gủ cảnh sát cùng bọn hắn giải thích thời điểm. Tạ Kịch mang theo cái khác nhân viên cảnh sát bắt đầu đem đèn treo rời, phía dưới nuốt ăn mặn ngạn đã chết không thể chết lại. Rất xin lỗi, mở gù cảnh sát, hắn đã không có hít thở. Tạ Kịch kiểm tra nuốt ăn mặn ngạn thi thể đằng sau, đứng lên đối với mở gù cảnh sát hồi báo. Thật sao, nhanh đưa chuyện này hướng trong cục báo cáo nói, mở gù cảnh sát nhìn về phía hội trường tất cả mọi người nói ra, không có ý tứ, các vị. Chờ một lúc làm phiền ngươi nhóm phối hợp cảnh sát chúng ta tiến hành đơn giản ghi chép mở gủ cảnh sát liên tục hỏi thăm rất nhiều người, liên quan tới hắc ám thời điểm nuốt ăn mặn ngạn chuyện xảy ra, bọn hắn đều nói thác không biết. Ngay tại mở gủ cảnh sát vì thế mà vì khó khăn thời điểm, cái kia ô tô tập đoàn chủ tịch Mạ Xoa Mạ Kẻn Dô đi ra, giả bộ như vẻ tò mò, lơ đãng dò hỏi, cảnh sát, ngươi mới vừa nói các ngươi là tiếp vào báo án, như vậy. Cái này báo án người là ai a tại các ngươi hỏi thăm chúng ta trước đó, có phải hay không hẳn là trước giới thiệu cho chúng ta một cái hắn là ai? Nói không chừng à, cái kia báo án người hắn chính là hung thủ giết người Mạ Xoa Mạ Kẻn Dầu nghi vấn sau khi nói xong. Ở đây những người khác rất là hiếu kỳ nhìn xem mở gủ cảnh sát, tựa hồ là đang chờ đợi mở gủ cảnh sát nói ra cái kia dấu ở phía sau báo án người. Mở gủ cảnh sát mắt thấy tránh không khỏi, đành phải đàng hoàng đem sự thật nói ra. Nói thực ra, liên quan tới cái này báo án người chúng ta cũng không biết là ai. Bởi vì hắn là dùng biến âm thanh khí báo án, cho nên nói, chúng ta căn bản không phân biệt được hắn đến cùng là nam hay là nữ. A nghe mở gủ cảnh sát cùng Mạ Xoa Mạ Kẻn Rổ đối thoại, chôn nở ở đám người phía sau xỉ nỉ trịa trên mặt lơ đãng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra cái này Mạ Xoa Mạ Kẻn Rổ thật chính là Pico. Bởi vì tại hắn nghe được lại có người có thể dự đoán biết nuốt ăn mặn ngạn bị giết sự tình. Như vậy, là hắn có thể đủ xác định một việc, có quan hệ tổ chức yêu cầu mình thiết kế giết chết nuốt ăn mặn ngạn sự tình rất có thể bộc quang. Từ đối với bảo vệ cho mình, hắn rất muốn từ mở gủ cảnh sát trong miệng moi ra cái kia chôn nở ở phía sau báo án người. Nhưng mà, không như mong muốn, cái kia báo án người rất thông minh, cũng không có bại lộ mình. Thế nhưng là, bởi như vậy, Disco càng khẩn trương hơn. Bởi vì có thể biết mình cùng chuyện của tổ chức, còn rất thông minh biết ngụy trang mình, rất hiển nhiên phía sau màn người kia rất có thể chính là trong tổ chức vẫn luôn đang cật lực tìm kiếm sơ gì. Hiện tại đại sảnh phá lệ ở Mỹ, tất cả khách nhân đều cho rằng đây là một trận bởi vì đèn treo lâu năm thiếu tu sửa mà phát sinh ngoài ý muốn. Đối mặt với nhân viên cảnh sát liên tục hỏi thăm, rất nhiều khách nhân đã sớm lộ ra không kiên nhẫn được nữa. Thời gian từng điểm đi qua, nguyên bản còn có thể khống chế hiện trường, giờ phút này cũng là bối rối một mảnh. Xin ý chia chô nở ở đám người đằng sau nhìn xem một màn này, nhưng mà, ngay tại hắn lơ đãng thoáng nhìn lúc, hắn nhìn thấy hai người mặc áo đen nữ nhân đi đến. Hai người mặc dù đều là đeo kính đen, nhưng là, căn cứ trước đó phân biệt, xin ý chia rất nhanh liền nhận ra trong đó một vị nữ nhân là Hiyuga Saki. Nhìn thấy mở gủ cảnh sát xuất hiện ở đây, Hiyuga Saki sắc mặt hơi khác thường, nhưng mà, chỉ là một cái chớp mắt. Cô này dị dạng chi sắc rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hai người kia mục đích tựa hồ rất rõ ràng, mảy may không có cùng những người khác có quá nhiều nói chuyện với nhau, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía tiệm cơm bên trong đi đến. Nhưng mà, ngay tại Sini chia đem ánh mắt phóng tới hai người bọn họ trên người thời điểm, hắn lại là phát hiện tội phạm giết người Disco đã sớm không thấy bóng dáng. Nghĩ đến Disco cùng hai nữ nhân kia đều là tổ chức áo đen, rất có thể các nàng đến là muốn cùng Disco thương lượng sự tình gì. Nghĩ đến chỉ cần đi theo hai người bọn họ sau lưng, có lẽ liền có thể tìm tơ y mất đi bóng dáng Disco. Cứ như vậy, Xin Ý Chia lặng lẽ đi theo hai cái nữ nhân sau lưng, bảy đi tám ngoặc đằng sau, Xin Ý Chia đi theo phía sau của các nàng đi tới một gian tạp vật. Trống trải trong phòng bày đầy mùi rượu, xem ra hẳn là một gian hầm rượu. Tại cái này hầm rượu tới gần ống khói địa phương. Phương Chính trên mặt bàn bày biện một cái laptop, tại nó bên cạnh còn có một cái hành động điện thoại tới đụng vào nhau.